Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận ngồi trên đùi anh, thở hổn hển vì kiệt sức. Cô hiểu rõ anh vẫn chưa thỏa mãn. Những người khác thế nào cô không biết, nhưng cô biết anh là người có thể lực dồi dào. Lần trước tham gia buổi họp mặt quân đội, cô nghe nói phi công không quân phải trải qua huấn luyện thể lực cực kỳ khắc nghiệt. Sức bền, thể lực, khả năng chịu đựng, tất cả đều phải được rèn luyện toàn diện. Cô nhớ trong phòng vẫn còn treo đầy giấy khen của anh với tư cách phi công. Với tư cách phi công ưu tú, thể chất của Nghiêm Mộ Hàn đương nhiên thuộc hàng đỉnh cao. Cho nên chuyện ấy, Chu Linh Vận nuốt nước bọt, không dám nghĩ tiếp. Em dễ hư hỏng đến thế sao? Anh đang chê em thể lực kém đúng không? Vô thức cảm thấy bị tổn thương. Dường như cô không thể thỏa mãn hoàn toàn anh. Không, em rất tuyệt, Nghiêm Mộ Hàn nói với vẻ miễn cưỡng. 2 tháng không gặp, nỗi nhớ cồn cào chất chứa trong lòng. Chỉ 2 lần thôi là không đủ. Nhưng anh không dám dùng hết sức. Sợ cô gái mỏng manh trong vòng tay mình không chịu nổi mà giận dỗi. Nhìn ánh nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt cô, cùng những lời cầu xin lúc nãy, lòng anh trùng xuống, dù sao họ cũng vừa mới làm lành. Anh không thể đòi hỏi quá mức. Nghiêm Mộ Hàn cúi xuống nhìn cô. Chu Linh Vận ngửa mặt lên. Hai người gần như mặt đối mặt, hít thở hơi thở của nhau. Toát lên không khí vừa mơ hồ vừa nồng nhiệt. Cô chỉ có thể đặt 2 tay lên vai anh, tạo khoảng cách giữa 2 người. Anh không nói thật, giọng cô vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Cô có thể cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể anh. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn tối sầm lại, một tay đặt sau lưng cô, với vẻ tinh nghịch dùng ngón tay gõ nhẹ lên xương sống nhạy cảm của cô qua lớp vải. Tiếp tục nhé. Chu Linh Vận bị anh chọc cho không lên không xuống, miệng hé mở phát ra âm thanh khiến người ta liên tưởng đủ thứ. Cô đưa tay lên cổ anh, không trả lời câu hỏi của anh mà đưa ra yêu cầu. Em muốn thi bằng lái xe, muốn lái xe của anh, em muốn anh thường xuyên về nhà với em sao? Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi mắt đen huyền nhìn vào đôi môi đỏ mọng vừa bị anh mân mê. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, CSVH, trái tim cô, sao lại có cảm giác phóng túng lẳng lơ như vậy? Nhưng cô không cảm thấy khó chịu, có lẽ vì người mình yêu luôn dễ dàng được bao dung. Nếu là vậy thì sao? Cô cảm thấy thời gian 2 người bên nhau không nhiều, nên càng trở nên quý giá. Nghiêm Mộ Hàn thích cảm giác được cô cần, được cô phụ thuộc. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, anh sẽ cố gắng. Thực ra mỗi tháng anh không có nhiều ngày nghỉ. Gần đây để gặp cô, anh đã dồn 2 tháng nghỉ lại với nhau. Lần này anh nghỉ 6 ngày. Hàm ý là có thử ở bên cô 6 ngày. Chu Linh vẫn rất hài lòng. Nhưng em chỉ có thể ở cùng anh vào buổi tối. Ban ngày phần lớn phải lên lớp. Anh hiểu, 6 ngày này anh có thể dạy em lái xe. Thực ra kỹ năng lái xe của cô không tệ. Chỉ là cô muốn làm điều gì đó trên xe. Tốt quá, có anh bên cạnh, em lái xe cũng yên tâm hơn. Chu Linh Vận hôn nhẹ lên cằm anh. Nghiêm Mộ Hàn thích sự phụ thuộc của cô. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Quay lại chuyện lúc nãy, chúng ta lên phòng đi. Nhưng em không đi nổi. Chu Linh Vận cố ý làm nũng. Không sao, anh có thể bế em lên. Nhưng ăn mặc thế này, ngại lắm. Ngón tay cô vẽ vòng tròn trên N, G, Ư, C anh. Nhà không có ai khác. Nghiêm Mộ Hàn cúi xuống thì thầm bên tai khiến cô thấy ngứa ran. Với khuôn mặt có thể mê hoặc lòng người như vậy, nếu tính cách phóng khoáng hơn, có lẽ anh sẽ rất được phụ nữ yêu thích. Chu Linh Vận mặt đỏ bừng, ôm chặt anh để che giấu những suy nghĩ hỗn độn của mình. Đột nhiên cơ thể cô được bế lên, trong lòng hoảng hốt vội ôm lấy cổ anh. Em thích ở trong xe à? Câu nói của Nghiêm Mộ Hàn nghe thật không đứng đắn. Anh càng hỏi, cô càng thấy xấu hổ. Đừng hỏi những câu khiến người ta ngượng như vậy. Chúng ta ít khi gặp nhau. Em muốn anh nhớ tất cả khoảnh khắc của chúng ta. Chu Linh vẫn nép vào N, G, Ư, C anh, nói nửa thật nửa đùa. Anh sẽ luôn nhớ em chứ? Sẽ, Nghiêm Mộ Hàn trả lời kiên định. Cô là người duy nhất khiến cuộc sống của anh thêm rực rỡ. Làm sao có thể quên được? Anh hôn lên trán cô, không nói gì thêm, chỉ ôm cô trở về phòng. Có lẽ vì lâu ngày không gặp, đêm nay họ càng thêm quấn quýt. Mọi phiền muộn, lo âu, áp lực đều tan biến. Chu Linh vẫn cuối cùng mệt là ngủ thiếp đi. Một đêm ngon giấc, tinh thần trở nên sảng khoái. Cô trở mình, cảm thấy cơ thể khô ráo. Có lẽ anh đã vệ sinh cho cô. Sau một đêm buông thả, ban ngày trở nên ngại ngùng. Anh đã không còn ở bên, cũng đỡ bối rối hơn. Nhưng những dấu vết trên cơ thể cùng cơn đau lưng khiến cô càng thêm e thẹn. Có lẽ vì không thường xuyên buông thả, nên mỗi lần thân mật đều khiến cô nhớ mãi. Không thể nghĩ thêm nữa, Chu Linh vẫn cắn răng chịu đau lưng bước vào phòng tắm. May hôm nay là chủ nhật, cô không phải đến trường. Xuống nhà, Nghiêm Mộ Hàn vừa từ ngoài về, mua cho em sữa đậu nành và bánh bao xá xíu. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, thêm phần rạng rỡ, cùng nụ cười ấm áp khiến cô thấy anh như tỏa hào quang. Cô thích sự dịu dàng và kín đáo của anh, sự nhiệt tình vừa đủ khiến cô cảm thấy mới lạ. Chu Linh vẫn nhận lấy bữa sáng từ tay anh. Cả ngày hôm đó không có kế hoạch gì, hai người quấn quýt bên nhau, đi mua sắm, xem phim, ăn uống, ở bên người đúng đắn, làm gì cũng thấy hạnh phúc. Tối đến, họ lại gắn chặt vào nhau, nhưng Nghiêm Mộ Hàn có chút do dự, kiềm chế sự thôi thúc. Hỏi cô, mấy ngày này có phải ngày an toàn không? Chu Linh vẫn cứng người, chạm vào nỗi đau trong lòng. Đã không thể có con rồi, còn quan tâm ngày an toàn làm gì? Lòng cô trùng xuống, ngước nhìn anh, sợ anh biết chuyện thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nỗi buồn thoáng qua, cô lại ôm lấy cổ anh. Dạo này là ngày an toàn. Vậy thì tốt, mây mưa xong, Nghiêm Mộ Hàn ôm cô. Cử chỉ vô cùng âu yếm. Nếu có thai, chúng ta giữ lại nhé. Anh rất sợ cô không muốn có con. Bởi cô quá chú trọng sự nghiệp. Có lẽ, anh nên tìm cơ hội để cô cảm nhận niềm vui của việc có con. Lời anh khiến lòng cô xao động. Làm sao cô có thể mang thai được chứ? Cô chỉ trả lời qua loa. Tùy hình hình vậy, tùy hình hình. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn thoáng nét thất vọng. Em không thích trẻ con sao? Cách chương.